Mời các bạn cùng đến với tập 7 của câu chuyện Tình yêu không hẹn trước của tác giả Nguyễn Thủy Nhung, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên ủng hộ Kim Thanh và đội ngũ ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sân khấu hôm đó chỉ đơn giản thôi. Dàn nhạc cũng đơn giản và khán giả ngồi dưới khán đài cũng đều đơn giản. Không ai quần áo súng xính cầu kỳ đẹp mắt như cảnh đi xem ca nhạc thường thấy. Họ, những con người ngồi dưới khán đài hôm ấy, chỉ mặc duy nhất một bộ đồng phục không ai mong muốn, đồ bệnh nhân. Anh Toàn tôi cũng là một trong số đó. Có người còn vài sợi tóc ít ỏi lưa thưa trên đầu, có người thì tóc đã trở thành thứ gì đó trong hoài niệm xa tít tắp. Có người còn cười nói vỗ tay nhiệt tình, có người mệt mỏi dựa lưng vào một người cùng cảnh ngộ nào đó còn khỏe hơn một chút. Cũng có người còn sức lực để đi ra tới đây nữa. Họ ngồi xe lăn, trên tay vẫn cắm ống truyền. Từng bài hát trên sân khấu lần lượt cất lên. Có bài là sự thổn thức của một nuối tiếc nào đó chưa làm được. Có bài thì diễn tả tâm trạng đau đớn tột cùng khi ngày ngày đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo. Cũng có bài là cảm xúc da diết của một tiếng yêu chưa kịp nói thành lời. Có đau đớn, có nuối tiếc, có dằn vặt bi thương. Nhưng trên hết, sau cùng toát lên một hy vọng cháy bỏng, một hy vọng được sống trọn vẹn cho ngày hôm nay, trong giây phút này. Sau tất cả là tình yêu thương vô bờ bến của những người xung quanh dành cho họ, là gia đình, là ở một nơi nào đó vẫn có mái ấm đang ngóng đợi họ về. Sau tất cả là vinh quang vì đã có một cuộc chiến kiên cường hơn tất thảy. Mẹ tôi ngồi dưới, chốc chốc lại đưa tay lên lau nước mắt rồi quay sang hỏi bố. Sao thằng Toàn nhà mình nó chưa lên hát ông nhỉ? Thế ông có biết lát nữa nó hát cái bài gì không? Lúc nãy ông không ghé mua cho tôi bó hoa để tôi còn tặng nó. Bố tôi choàng tay qua vai mẹ nắn nắn. Thì bà cứ ngồi nghe mấy ca sĩ người ta hát đi, con mình nó có phải là ca sĩ đâu mà lên hát. Thế sao nó lại kêu mình lên đây? Ờ thì chắc lát nữa ca sĩ hát xong thì nó lên nó góp một bài cho nó vui. Bà cứ đợi đi xem nào. Tôi nóng ruột quá, chẳng biết nó lên đó có run không nữa. Mẹ tôi cứ thế, lâu lâu lại ghé vào tai bố tôi thì thầm một chút. Bố nói đúng, anh tôi không phải là ca sĩ, thế nhưng cũng không phải anh gọi bố mẹ lên để nghe anh hát. Thì bài hát cuối cùng kết thúc, thì tôi thấy bác sĩ Vinh bước ra. Anh cúi chào khán giả và cất lời giới thiệu. Lời giới thiệu về người anh suốt đời tôi trân quý. Cậu ấy hơn 30, một năm trước nhập viện với bệnh án in dòng chữ đáng ghét nhất trong cuộc đời của tôi. Bệnh bạch cầu dòng tủy mãn tính. Hơn 30 tuổi, một lứa tuổi tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy hoài bão. Bỗng chốc một ngày tỉnh dậy, trước mắt là bốn bức tường lạnh toát. Sức lực thì kiệt quệ, tinh thần như rơi xuống tận đáy vực. Đã có lúc tôi tưởng chừng cậu ấy sẽ bỏ cuộc. Thế nhưng không, bằng một sức mạnh kỳ diệu nào đó, cậu ấy đã vươn mình trở lại cuộc chiến. Đoạn đường phía trước còn rất nhiều cam go. Có thể ngày hôm nay cậu ấy chưa chiến thắng được bệnh tật, nhưng cậu ấy đã chiến thắng được chính bản thân mình. Tôi muốn gọi cậu ấy là người truyền lửa. Rồi anh hướng mắt lên sân khấu, vẫy vẫy tay gọi anh tôi. Toàn, Toàn, lên đây. Anh tôi bước lên sân khấu đứng cạnh anh Vinh. Anh cứ đưa tay gãi gãi, rồi gãi gãi lên cái đầu nhẵn thín của mình, vừa bối rối vừa ngại ngùng. Tôi không phải là người truyền lửa như anh Vinh nói. Tôi chỉ như một đốm lửa sắp lụi tàn. Chính tình yêu thương vô bờ bến của gia đình tôi, chính vì được chứng kiến tinh thần kiên cường của mọi người ở đây, nên tôi mới lạc quan được như ngày hôm nay. Và tôi nhận ra rằng, tất cả chúng ta, ai cũng có một ngọn lửa trong mình. Hãy thắp nó lên, bất kể đoạn đường phía trước còn dài hay ngắn, thì hôm nay hãy cứ sống trọn vẹn cái đã. Tôi cũng sẽ trọn vẹn trở về với bố mẹ tôi, với người mẹ và em gái dù không cùng huyết thống, nhưng đã luôn yêu thương tôi hơn bất cứ thứ gì trên đời. Những lời cuối cùng anh vừa nói, vừa nhìn về phía mẹ tôi. Cái Nhi đứng bên cạnh nức nức lên mấy tiếng, rồi không nín được mà òa lên khóc. Nó ôm chầm lấy tôi. An ơi, anh Toàn tuyệt nhỉ. Duy vẫn chăm chú hướng mắt về phía sân khấu, thân hình rắn giỏi vững chắc, nhưng đáy mắt hình như lộ ra rất nhiều cảm xúc. Bố tôi đưa tay lên lau dòng nước mắt, đang chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo. Từ nhỏ tới giờ, tôi chưa từng thấy bố khóc như vậy. Tôi xả sang ôm lấy vai bố, không biết nói gì hơn ngoài lặp lại câu nói của Nhi. Bố ơi, anh Toàn tuyệt bố nhỉ? Bố tôi cười, giọng vẫn rưng rưng. Ừ, bố sinh ra nó, nuôi nó lớn, sống bên cạnh nó bao nhiêu năm nay mà không biết nó có biết thể viết nhạc đấy. Chẳng biết nó học ở đâu đây chứ. Vâng, hình như ông trời thương ấy bố nhỉ. Ai mà ngờ được giữa lúc tuyệt vọng nhất thì đam mê trong lòng lại trỗi dậy như thế. Anh làm được tất cả những điều đó là vì biết ơn bố đấy bố ạ. À, cả con nữa, con cũng luôn biết ơn bố. Tiếng của anh Vinh vang lên một lần nữa. Tiền thu được từ các bài hát ngày hôm nay sẽ được Toàn góp một phần vào buổi lễ để tổ chức Tết đoàn viên cho chúng ta ở đây. Nào, vì một cái Tết đoàn viên trọn vẹn, vỗ tay đi ạ. Phải, không cần biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ cần hôm nay cứ sống hết mình trước đã. Có lẽ anh tôi nói đúng, trên đời này chiến thắng được nỗi sợ hãi trong lòng là chiến thắng vinh quang nhất. Khu ung biếu hôm đó bỗng ấm hơn mọi ngày. Dì vẫn đứng bên cạnh đưa mắt nhìn tôi, khóe miệng cong cong, hai cái núm đồng tiền hiện lên sâu tít tắp, dáng vẻ hiền lành hơn bao giờ hết. Tôi biết buổi biểu diễn hôm nay ít nhiều có sự giúp đỡ của Duy. Thật tâm mà nói, tôi rất biết ơn về những gì mà Duy làm cho anh tôi. Nghe tôi cảm ơn, Duy chỉ khoát tay rồi cười. Cô thua rồi đấy, nhớ trả kèo cho tôi là được. Một bữa ăn thì nhằm nhò gì, tôi mạnh miệng. Yên tâm, anh cứ thoải mái chọn chỗ mà anh muốn. Chắc không? Tôi lưỡng lự một chút. Chắc thì chắc, nhưng mà anh chọn chỗ hơi sang sang thôi nha. Chứ chỗ sang quá tôi không đủ tiền đâu. Duy cười thêm lần nữa. Chiều mai, nhà hàng gần chỗ tôi, nhớ sang đấy. Sao lại phải ăn tận bên đó? Tìm chỗ nào gần gần nhà mình để về cho tiện. Duy hơi nghiêng đầu nhìn tôi. Địa điểm do người thắng cuộc chọn. Chắc sợ tôi dẫn đi ăn bánh xèo. Chắc thế. Hôm đó trên đường về, Duy tấp vào một cửa hàng thời trang khá lớn. Thấy tôi cứ đứng lóng ngóng bên ngoài, Duy dục. Vào đi, nhanh cái chân lên nào. Tôi tò mò hỏi, anh mua gì à? Duy đang bước về phía trước, bỗng xoay người lại nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi nhún vai. Tôi nổi tiếng trước giờ luôn được các hot girl vây quanh. Cô không biết à? Không, mà cũng có liên quan gì đến tôi đâu. Có đấy, bạn tôi thường lui tới đó. Cô nghĩ đi cùng tôi với bộ dạng như thế này, thì có ai tin cô là vợ tôi không? Tôi thì không nghĩ, bộ dạng của mình cũng không đến nỗi thảm hại. Thế nhưng đúng là cũng chẳng bằng một góc của các hot girl như lời Duy nói. Thôi thì cũng chẳng mất mát gì. Thì khi không thì lại có người mua đồ miễn phí cho, thì tội gì mà không nhận. Đúng là Duy khó tính từ ăn uống cho tới quần áo. Tôi thử tới thử lui mấy bộ, mà vẫn thấy hai hàng lông mày của Duy trao lại, tỏ vẻ không hài lòng. Cái thì kêu già quá, cái thì chê màu tối quá, cũng có cái lại chê không đủ dịu dàng nữ tính. Chọn mãi mới được một chiếc váy màu hồng phấn, có điểm xuyên thêm vài cánh hoa nhỏ xíu. Cái này đi, ít ra nó cũng vớt vát cho cô được phần nào đấy. Ừ thì tôi xấu, đứng bên cạnh đúng là không bằng Duy. Thế nên mặc dù Duy có nói trời nói đất gì, tôi cũng im lặng không hé răng nửa lời. Đi ra tới cửa, Duy quay lại nói nhỏ. Mai tôi đưa cô đi gặp một người. Lúc đó tôi cứ nghĩ, có thể Duy sẽ đưa tôi đi gặp một người bạn hoặc một người nào quen đó của Duy. Vì trước đó Duy có nói bạn Duy cũng thường lui tới chỗ đó. Chỉ là đến cuối cùng, không những tôi không được gặp người nào đó, mà đến lời cá cược của Duy cũng không thực hiện được. Hôm sau, khi xe đi gần tới nhà hàng thì Vi gọi điện, giọng nó thều thào. Chị ơi, chị đang ở đâu vậy? Em đau bụng quá chị ơi, chị ơi. Nó cứ thều thào rồi đứt quãng dần, tôi hoảng hốt gọi. Vi, Vi, em sao rồi? Thế đang ở đâu? Đã nhờ người đưa đi viện hay chưa? Em đang ở cửa hàng chị ạ. Chị ơi, em đau quá. Tôi cũng cuống, thế nhưng cũng trấn an nó. Em chịu khó một chút, nói cái Thư lấy nước ấm chườm cho. Đợi chị chút, chị gọi xe tới. Thư không có ở đây chị ạ, có mình em ở đây thôi. Chị ơi. Tôi thì đang lại tới gần chỗ giờ hẹn với Duy, thế nhưng giờ này búc xe mãi không được. Thôi thì cũng chỉ là một bữa ăn, không ăn hôm nay thì để ngày mai cũng được. Tôi đành nhờ bác Tài quay xe rẽ vào hướng cửa hàng tới Vi. Lúc tôi tới thì Vi đang ôm bụng đau quằn quại, mặt mày tái nhợt, tóc tai rối bù cả lên. Nó nhào vào lòng tôi rồi mếu máo. Chị ơi, từ nhỏ tới giờ em chưa bao giờ đau kinh hoàng như vậy. Ở đây này, em đau ở đây này chị. Có phải em bị đau ruột thừa không chị nhỉ? Nó vừa yếu ớt nói, vừa đưa tay chỉ vào phần bụng bên phải. Tôi lật đật vực nó dậy và dìu nó ra xe. Tới bệnh viện thăm khám siêu âm các kiểu, xong bác sĩ kết luận không phải ruột thừa, mà tạm thời cũng chưa tìm ra nguyên nhân, nên dặn chúng tôi về nhà theo dõi một thời gian. Nó cười méo mó. Hay tại em ăn linh tinh chị nhỉ? Mau là thế chứ mà ruột thừa rồi mà phải mổ xẻ, em sợ lắm. Ừ, về nhà nhớ để ý đi, có gì thì quay lại bệnh viện liền nghe không? Vâng, mà chị đang định đi đâu mà mặc đẹp thế ạ? À, chị định đi ăn với anh Duy. Vì nghe thế thì áy náy, em lại làm lỡ hẹn của chị mất rồi, em xin lỗi. Không sao, hôm khác bọn chị đi cũng được. Vâng ạ, thế để hôm khác em mời anh chị nhé, xem như chuộc lỗi cho ngày hôm nay. Khám xong xuôi thì cũng đã muộn, với cả lúc nãy đã nhắn tin báo hủy với Duy rồi, nên tôi không ghé nhà hàng nữa mà đi về luôn. Về tới nhà mãi một lúc sau cũng không thấy Duy về, điện thoại thì không bắt máy, tôi đợi không được nên lên giường đi ngủ trước. Chiếc giường bình thường vốn đã rộng mênh mông, vắng Duy lại càng thêm trống trải. Tôi cứ vô thức nhìn mãi về phía gối của Duy. Từ trước tới nay, ít khi Duy ngủ ngoài qua đêm, muộn mấy cũng cố gắng về. Việc ngủ cùng giường với Duy đã trở thành chuyện đương nhiên hàng ngày. Giây phút này tôi nhận ra, hình như nó đã trở thành một thói quen. Quen mỗi sáng mở mắt ra sẽ nhìn thấy Duy, quen việc thỉnh thoảng thức dậy nửa đêm sẽ có một tấm ngực rắn chắc của ai đó đang ép sát mình. Quen vài lần ngủ quên vượt qua khỏi ranh giới chân tay, gác ngang gác ngửa lên người của Duy. Quen đến mức đêm nay, thiếu Duy, tôi thấy giấc ngủ của mình chập chờn hơn bao giờ hết. Mãi tới chiều hôm sau Duy mới trở về, người nồng nặc mùi rượu, ánh mắt đỏ au mệt mỏi quăng mình xuống ghế. Duy nằm xoài ra đó, thân hình vắt vẻo nửa trên ghế nửa dưới ghế, hàng cúc áo mở phăng ra, bộ dạng lôi thôi không giống với cái hình ảnh chỉnh chu thường thấy. Chẳng biết Duy có chuyện gì, dù nghĩ không liên quan tới việc mình hủy hẹn, nhưng tôi cũng áy náy lại gần hỏi. Duy này, có chuyện gì sao? Sao anh uống nhiều thế? Để tôi xuống pha cho anh ly trà giải rượu nhé. Duy vẫn lặng thinh, hai bàn tay lạnh ngắt, tự nhiên tôi lại có cảm giác muốn được sờ vào bàn tay đó, muốn thử dùng chút hơi ấm của mình sưởi cho cái lạnh lẽo trên bàn tay kia. Duy ngạc nhiên đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm thẳm khó đoán, có chút buồn bã, có chút đau lòng, nhưng vẫn để yên bàn tay cho tôi nắm. Hồi lâu Duy nằm bật ra ghế, giọng buồn bã. Không có gì. Có chuyện gì thì nhớ nói với tôi nhé. Hoặc nếu tôi có thể giúp gì cho anh thì cũng nói với tôi. Ừ. Tôi xuống bếp pha cho Duy ly trà giải rượu. Lúc mang lên thì Duy đang lim dim nhưng không phải ngủ. Bàn tay day day trên trán như đang suy nghĩ một điều gì đó. Bỗng nhiên Duy hỏi tôi. Sao hôm qua không đến? Tôi có việc đột xuất nên không đến được. Thật đấy, hay để mai nhé. Hoặc ngày nào cũng được. Ngày nào anh rỗi thì mình đi. Ừ. Sực nhớ tới người quen nào đó của Duy nên tôi áy náy. Khi nào đi thì anh nhớ rủ thêm bạn anh nữa nhé. Để tôi xin lỗi luôn, hôm qua tự nhiên lại thất hẹn như thế. Không cần đâu, người quen của tôi đi rồi, không ở đây nữa. Tiếc thế, thế anh cho tôi gửi lời xin lỗi tới người đó nhé. Chỉ tại hôm qua em gái tôi đau bụng nên tôi phải quay xe rẽ vào với nó. Lúc đó tôi tới gần nhà hàng rồi ấy chứ. Duy nghe nói thế thì đưa mắt nhìn tôi ngạc nhiên, lát sau mới nhàn nhạt đáp. Tôi hiểu rồi. Tôi không ngờ Duy là người giỏi giấu đi cảm xúc của mình tới thế. Chỉ mới hôm qua còn thất thểu như một thằng ất ơ nào đó, vậy mà ngủ qua một đêm lại lột xác thành Duy thường thấy, sạch sẽ, chỉnh chu, mặt vẫn lạnh nhưng không thấy buồn nữa. Mẹ chồng tôi thấy Duy xuống thì xót ruột hỏi, công việc bận lắm hay sao mà phải thức đêm thức hôm thế hả con? Làm gì thì làm, cũng phải chú ý đến sức khỏe nhé. Duy đáp nhỏ, vâng, tối nay nhớ về sớm nhé, mẹ làm món gỏi bạch tuộc mà con thích đấy. Lúc sáng mẹ ra chợ mua được ít bạch tuộc, ngon lắm. Vâng. Thấy Duy cứ đáp đi đáp lại có một lời lụt lụt như thế, tôi vội hỏi. Trùng hợp thật mẹ ạ, hôm qua anh Duy cũng mới nói là thèm gỏi bạch tuộc, nên con đang định nhờ cô Hoa, may mà mẹ mua rồi ạ, thế để chiều con về sớm phụ với mẹ nhé. Mẹ chồng tôi khoát tay, không cần đâu, mẹ với cô Hoa làm được rồi, con cứ ở lại rồi hai vợ chồng cùng về cho vui. Duy bỗng lên tiếng, chiều nay con về sớm, mẹ làm thêm cho con lẩu riêu cua được không? Lâu rồi con chưa được ăn. Mẹ nghe Duy nói thế thì sững lại một chút, đôi mắt bà hấp háy, lát sau mới cười nói. Ừ, được rồi, thế để lát nữa mẹ dặn cô Hoa ra chợ mua ít cua đồng ngon ngon. Bố chồng tôi đang ngồi đọc báo, ông không ngẩng đầu lên chỉ dặn. Làm gì thì làm, buổi tối chỉ trừ trường hợp bất đắc dĩ mới ngủ ngoài, còn không thì về nhà mà ngủ, có nhà mà không về ăn về ngủ, cùng mọi người trong gia đình thì gọi là nhà làm gì nữa. Giọng bố chồng tôi không còn gay gắt như trước, chỉ có điều đều đều dặn Huy, hệt như bố tôi mỗi lần dạy anh em tôi. Sợ Duy lại cáu kỉnh, nên tôi định thò tay nhéo cho một cái, thì Duy đã đáp, vâng ạ, con biết rồi. Thật ra thoát cái đã qua cái thời hạn 6 tháng mà bố chồng tôi nói từ lâu. Tôi cũng chẳng biết đã có lần nào ông thử đi thăm dò 100 người như ngày đầu từng nói chưa nữa. Chỉ thấy có lần tôi đưa cho mẹ chồng một bài báo đăng trên mạng viết về cửa hàng của Duy. Đại loại nội dung bài báo đó viết về một chàng trai đam mê nước hoa, đã tự mình tạo dựng nên một dòng nước hoa thiên nhiên theo tiêu chí an, lành, sạch, nên đang dần gây được sự chú ý của người tiêu dùng. Lúc đó trong nhà tôi vẫn còn hạn chế nhắc tới cụm từ nước hoa trước mặt bố chồng, nên chỉ lén lút đưa điện thoại cho mẹ chồng xem. Mẹ chồng tôi cứ tủm tỉm mãi, nó hả con, nó đây hả con, sao nó giỏi thế nhỉ. Rồi hai mẹ con cứ tủm tủm đầu vào nhau, mẹ thầm thì kể cho tôi nghe, ngày nhỏ nó hay lắm nhá, đi học về á, trong cặp chuyên ra giấu mấy cái cánh hoa hái được ở dọc đường, khi thì ép trong sách, khi thì bỏ trong ngăn kéo kẹp. Có mấy lần á, mẹ thấy mà không nỡ vứt đi, nhưng không vứt thì sợ bố con lại biết. Thế rồi mẹ làm sao ạ? Thì không nỡ cũng phải vứt đi chứ làm sao. Nó biết được lại cứ tưởng là mẹ ác với nó, bởi vậy á, nó giận mẹ lắm. Sao mẹ không nói thật cho anh ấy ạ? Nói thật thì bố con nó lại giận, thôi thì giận ai cũng giống nhau cả. Tôi chăm chú nghe mẹ nói, trái tim của mẹ chồng tôi bao la hơn những gì tôi biết. Ước gì một ngày nào đó Duy hiểu hết những hy sinh của mẹ. Lần đó bố chồng thấy tôi với mẹ chồng cứ to nhỏ với nhau nên nhìn một chút rồi thắc mắc, hai mẹ con bà có chuyện gì à? Mẹ chồng tôi giật mình một cái rồi đưa điện thoại cho ông. Đây này ông, trên báo người ta viết về nước hoa của thằng Duy nhà mình đây nè. Người ta khen dòng này lành sạch và an toàn vì xuất phát từ thiên nhiên, được ưa chuộng lắm đấy. Đây này, ông xem đi. Lúc đó tôi cứ tưởng bố chồng sẽ gạt đi, nhưng không, ông cũng ngồi xuống ghé sát vào mẹ rồi nheo nheo mắt nhìn những dòng chữ trên đó. Ông không nói gì, chỉ gật gù, cơ mặt giãn ra như đang cười. Những sản phẩm của Duy trong nhà cũng ngày một xuất hiện nhiều hơn. Ở dưới bếp, cô Hoa treo một lọ tinh dầu quế, chỗ cửa sổ treo lọ tinh dầu xả chanh. Cứ thế chuyện nước hoa của Duy dần trở thành một điều bình thường. Có lẽ vết thương trong lòng bố chồng tôi đã lành sẹo từ lâu, chỉ tại bố cố chấp nên mới cứ tự mình đục khoét mỗi ngày như thế. Mối quan hệ của tôi với Duy cũng ngày một tốt hơn một chút. Dù vẫn lạnh lùng với tôi, nhưng Duy không còn cục cằn nữa. Chiếc giường cũng không còn chia ranh giới quá rõ ràng như xưa. Đôi khi tôi tự hỏi nếu mãi sống thế này có được hay không? Không chia tay nữa, không nhắc tới thời hạn nữa có được hay không? Chia tay sẽ làm cho bố mẹ hai bên đau lòng, mà tôi hình như cũng cảm thấy đau lòng khi nghĩ tới điều đó. Thế nhưng điều đó không phải mình tôi muốn là được. Thời hạn hôn nhân vẫn còn đó. Duy cũng chưa một lần tỏ thái độ gì sẽ hủy nó đi cả. Có lẽ tới ngày đó, chúng tôi sẽ đường ai nấy đi. Duy đi con đường của Duy, tôi cũng sẽ đi con đường của riêng mình mà thôi. Chiều hôm đó Duy về sớm hơn mọi ngày thật. Mẹ chồng tôi vui lắm. Có lẽ đã lâu lắm rồi, gia đình chồng tôi mới có một bữa ăn vui vẻ như vậy. Mẹ cứ gắp thức ăn cho hết người này đến người khác, đến mức bố chồng tôi phải lên tiếng. Bà cứ ăn đi, mọi người ai cũng tự lo được. Mẹ chồng tôi cười cười, ở thì tôi ở nhà cả ngày, bố con ông đi làm vất vả thì ăn nhiều một chút. Ăn xong lúc lên phòng thì Duy lôi ra hai chai tinh dầu đưa cho tôi và nói, cho cô, chai này chiết xuất từ chanh sần và vỏ cam, đừng nói đến các loại quả cô cũng dị ứng nữa nhé. Thấy tôi cứ đứng nhìn Duy cười, hắn làm bộ cáu kỉnh, không phải nước hoa đâu, đem treo vào tủ quần áo của cô đi, quần áo toàn mùi ẩm mốc, khó người chết đi được. Thế nhưng trong hai chai, chỉ có một chai là hương cam chanh, còn chai kia lại chiết xuất từ hoa oải hương và phong lữ. Tôi biết Duy cố tình mang về cho mẹ, nhưng lại ngại giống lần trước, nhưng cũng giả bộ kêu lên, ấy chết, anh nhầm mà, sao chai này lại từ hoa này thế, mùi này nồng lắm, tôi không dùng được đâu. Duy bỗng thò tay bịt miệng tôi lại, im, nói nho nhỏ thôi, rồi hạ giọng, chai này là tôi đưa về cho mẹ. Tôi định mang cho mẹ nước hoa, nhưng lại sợ bố không vui, nên mang tạm chai này. Thế sao anh không đưa cho mẹ đi? Mà bố anh bây giờ cũng bình thường rồi. Hôm nọ, mẹ đưa cho bố bài báo viết về anh ở trên mạng, ông còn chăm chú đọc xong rồi là còn cười nữa đấy. Để sau này đi, tôi không muốn bố tôi đau lòng. Tôi thò tay nắm lấy cánh tay Duy lắc lắc. Thế cũng được, nhưng giờ anh mang xuống cho mẹ anh đi. Chẳng phải hôm nay, mẹ anh đã nấu mấy món anh thích cho anh ăn rồi còn gì. Hơn nữa hôm nọ tôi đã nói rồi, tôi không mang giúp anh nữa đâu đấy. Duy hình như hơi ngại, thế nhưng trở mặt nhanh lắm, Hắn cáu kỉnh, bỏ cái tay ra để tôi xuống. Tôi chứ có phải anh Toàn cô đâu mà cứ đu đu lên thế. Ờ thì anh nên thì tôi mới đu ở cánh tay thế thôi, chứ nếu mà anh Toàn tôi á thì tôi đã đu lên cổ rồi ấy. Duy vừa cầm theo chai tinh dầu đi ra cửa vừa làu bàu, cái sở thích vớ vẩn. Duy chỉ đi có một lát rồi quay trở lại, thấy tôi cứ tủm tỉm lại bắt đầu lên giọng nạt nộ. Sao mà cô lắm bệnh thế, thức cũng bệnh mà ngủ cũng bệnh. Nạt to vậy thì không sợ ai nghe đâu, thế mà lúc nãy tôi mới hỏi có phải mang về cho mẹ chồng hay không thì lại vội bịt mồm bịt miệng tôi lại. Lúc nằm trên giường rồi, Duy lại quay sang kéo lấy tay tôi rồi nói, Duy, ý tôi là em cô, bạn tôi làm ở một công ty nước hoa lớn, bên đó đang cần một chuyên gia, nên tôi đã nói em cô thử tới đó tìm hiểu rồi. Nhân tài như em cô thì không nên lãng phí ở chỗ tôi. Thật ra ban đầu Vi cũng nói, chỉ tạm thời làm ở đó, nên tôi biết sớm muộn gì thì Vi cũng sẽ đi. Chỉ là không ngờ người đề nghị rời đi lại là Duy, mà tôi thì hình như lại có chút nhẹ lòng khi nghe Duy nói thế. Rốt cuộc là vì sao nhỉ? Sao tôi cứ phải khó chịu khi em gái mình thân thiết với Duy như thế chứ? Tôi quay người lại, đúng lúc Duy đang nằm bên địa bàn của tôi, nên thành ra hai đứa dính sát vào với nhau. Tôi trở nên lúng túng. Thế em tôi không làm ở chỗ anh nữa, thì anh có vất vả lắm không? Có chứ, nhưng không sao, tôi đã liên hệ với bên trung tâm đào tạo khóa học nước hoa ngắn hạn rồi. Khi nào có người phù hợp thì họ sẽ liên hệ. Rồi Duy cười, cô nhìn gì, tôi chỉ có thể trả lương được cho mấy bạn học trong nước thôi. Những người du học từ Pháp về như em cô thì tôi không đủ khả năng. Không, tôi không hỏi về lương, tôi hỏi là ngày trước anh cũng học mấy khóa học này à? Ừ, tôi giấu bố nên chỉ học được một khóa học ngắn hạn này thôi, mà cũng mãi sau này tôi mới học được, tức là sau khi ra trường rồi. Tôi tò mò hỏi tiếp, thế ngày trước anh học ngành gì? Duy thở dài nối tiếc, ngày đó tôi biết bố không đời nào cho tôi học theo ca pha chế, nên giờ giả vờ đăng ký học cử nhân ngành hóa, nhưng làm sao mà qua mắt được bố tôi. Công ty nhà tôi có liên quan gì đến hóa đâu, nên cuối cùng tôi phải theo học quản trị kinh doanh theo ý bố. Đang xuống tông giọng, tự nhiên Duy sững cổ lên. Mà cô hỏi làm gì mà hỏi lắm thế, hay cô cũng định học? Tôi bĩu môi, không đời nào, cả đời này tôi chỉ theo nghiệp cầm phấn của bố tôi thôi, bố là người tôi thần tượng nhất trên cuộc đời này đấy. Duy gật gù, cũng đúng, bố cô đúng là xứng đáng trở thành hình mẫu lý tưởng lớn nhất trong đời của cô. Nhưng sao cô kém cỏi thế, đến điều cơ bản nhất cô cũng không học được theo là sao? Tôi nhỏm người dậy ngớ người, điều cơ bản gì? Cô không giữ chữ tín, cô thua kèo mà sao cứ im du không trả? Tôi cười đánh cho hắn một cái, tưởng gì, nhằm nhò gì một bữa ăn, hôm nay tôi định rủ anh, nhưng lại có mẹ đãi rồi nên thôi, để mai nhé. Không, mai tôi bận rồi, ngày kia đi. Nhất trí, thế ngày kia tôi lại tới chỗ hôm nọ à? Tôi hỏi thế vì lần trước, Duy vốn đã chọn chỗ đó, không ngờ hắn lật lọng. Tôi không thích chỗ đó nữa, đi gần gần thôi mà về cho tiện. Qua hôm sau, dậy xong, thì anh Nam lật đật chạy tới tìm tôi. Anh hỏi, An, anh Toàn mặc áo sai cỡ mấy nhỉ, mà anh Toàn thích màu gì? Anh hỏi làm gì thế? À, anh định ghé chỗ cửa hàng phía trước mua tặng anh Toàn, chẳng phải đợt này anh Toàn được về nhà suốt còn gì, hôm nọ còn chưa tặng quà chúc mừng nữa kìa. Tự nhiên nghe anh Nam nói thế, tôi lại nổi hứng muốn mua cho Duy cái gì đó. Tôi muốn cảm ơn về những gì Duy đã làm cho gia đình tôi, cảm ơn cả sự đối xử nhẹ nhàng hơn mà Duy đang dành cho tôi mỗi ngày. Dù sao thì nhờ thế, nên kể cả sau này có xa nhau đi chăng nữa, thì tôi cũng đã có một đoạn ký ức khá đẹp đẽ. Mua gì nhỉ? Cái gì Duy cũng có cả rồi. Tính Duy lại cầu kỳ kén chọn, nên tôi cũng không biết phải mua gì cho hợp ý. Hình như lâu giờ vì bận bịu quá, nên tôi cũng không thấy mua đồ mới. Quần áo đa số mặc từ hồi tôi mới gặp. Hay tôi cũng mua cho Duy giống như anh Toàn? Vâng, thế để em đi cùng anh, rồi vào đó em chọn cho. Áo em chọn là anh em thích nhất đấy. Tôi với anh Nam đi tới cửa hàng thời trang gần đó. Anh Toàn tôi thì dễ tính thôi, nên chỉ một nhoáng là tôi đã chọn xong. Thấy tôi chọn xong rồi mà cứ đứng ngắm nghía thêm, anh Nam thắc mắc, sao không đi? Em định mua cho chồng em một cái nữa anh ạ. Nói rồi tôi cứ giơ hết cái này đến cái kia lên ngắm. Tôi ngắm còn kỹ hơn cả lần Duy mua váy cho tôi. Chọn mãi một lúc cũng được một cái ưng ý, hy vọng Duy không chê. Lúc đi ra tới thang máy thì tôi thấy Vi đang ở phía trước, nó cũng đang tìm gì đó ở quầy trang sức. Vì nó đang quay lưng lại nên không nhìn thấy tôi. Sực nhớ tới chuyện Duy nói Vi đang đi tìm hiểu công việc ở công ty nước hoa kia, nên tôi định tới hỏi thăm nó. Mới bước được thêm mấy bước thì thì người phụ nữ đang đứng cạnh nó chợt ngẩng đầu lên và nhìn thấy tôi. Người này nhìn sang trọng lắm, vừa nhìn đã biết người quyền quý. Vì thấy người đó đi cùng với Vi nên tôi cũng định bước tới chào hỏi, thế nhưng lại thấy ánh mắt của người phụ nữ đó vẫn không rời khỏi tôi. Ánh mắt lạnh lùng không mấy thiện cảm, thế nên bước chân tôi đột nhiên cũng chững lại vài giây. Cô ấy nhìn chằm chằm tôi xong còn liếc sang anh Nam một cái. Anh Nam hỏi nhỏ, người quen của em à? Tôi chưa kịp phản ứng thì cái Vi đã khoác tay người kia. Hai người vừa đi vừa cười nói cái gì đó mà ở xa quá tôi không nghe được. Mãi tới lúc đi được một quãng xa rồi, người phụ nữ đó vẫn còn quay đầu lại nhìn tôi thêm lần nữa. Anh Nam hỏi lại, em quen người đó à? Tôi giật mình lắp bắp, không, những người đi cùng là em gái em. Anh có thấy cô ấy cứ nhìn em không rời phải không? Sao thế anh nhỉ? Sao cái cô đó lại nhìn em như thế? Ờ, anh cũng thấy lạ. Mà có khi đó là người quen của em gái em, lại thấy em giống em gái nên mới nhìn vậy thôi. Tôi thì chẳng có nét gì giống Vi, thế nhưng ngoài cái lý do mà anh Nam nói ra thì cũng không thể nghĩ ra thêm được lý do nào khác nữa. Thấy tôi cứ như người mất hồn, anh Nam kéo lại. Đi, không có gì đâu, cũng có thể người ta nhận nhầm người. Đợt trước cũng có người nhận nhầm anh là người quen cũ rồi đấy. Cũng có thể họ nhận nhầm tôi là người quen cũ nào đó, chứ người phụ nữ quý phái sang trọng rõ ràng là tôi chưa từng gặp qua lần nào cả. Tối đó lúc đưa áo cho Duy thì hắn trố mắt lên nhìn, cứ hết nhìn cái áo rồi nhìn sang tôi, môi nhếch lên một cái. Cô mới trúng số à? Tôi đang định là sẽ nói tôi tặng anh, cảm ơn anh này nọ đại loại thế, ai ngờ bị tạt cho một gáo nước lạnh, nên tôi cũng bĩu môi một cái rồi cong cớn. Không, số tôi không may mắn tới thế, là hồi chiều anh Nam rủ đi mua áo cho anh Toàn tôi, nên sẵn tiện tôi mua cho anh luôn, tại đang có một chương trình mua một tặng một. Duy gật gù, tôi biết rồi, thế cái của tôi hay cái của anh Toàn là cô mua? Tôi nhanh miệng, áo của anh Toàn là mua, còn áo của anh là được tặng. Chỗ nào thế? Rồi hắn ướm lên thử lên người, đầu gật gật, so với mắt thẩm mỹ của cô thì cũng được rồi, chỗ nào đây vậy? Tôi biết thừa, hắn hỏi thế là có ý định vạch mặt mình nên giả bộ tỉnh queo. Chỗ nào ấy á, tôi đi với anh Nam nên không nhớ đường. Duy ướm cái áo thêm một lát rồi mới bước vào nhà tắm. Thế nhưng hình như sợ lại quên gì đó nên vội thò đầu ra gọi. Này, này! Chẳng biết vội cái gì mà trên đầu vẫn còn bọt xà phòng mà đã thò ra gọi như vậy nữa. Đợi tôi bước lại gần nhà tắm rồi hỏi, hay là cô định tặng áo cho tôi để mai trừ tiền ăn? Tôi sấn tới, sao đầu óc anh lúc nào cũng nghĩ tôi xấu xí như vậy hả? Duy thản nhiên, tôi đang khỏa thân đấy, cô thích nhìn thấy tôi khỏa thân đến thế à? Trần đời, tôi chưa thấy ai ngông cuồng như hắn, vừa ngông cuồng vừa lì lợm đến thế là cùng. Càng gần tới giờ hẹn với Duy, tự nhiên tôi lại cứ thấy mình hồi hộp làm sao ấy, kiểu nôn nóng và thất thường, hệt như cảm giác của một buổi hẹn hò. Buồn cười thật, đâu phải lần đầu tiên rủ nhau đi ăn đâu, thế mà hôm nay tôi lại có cảm giác đó. Vì thấy tôi cứ nôn nao, chốc chốc lại liếc xem giờ, nên anh Nam cười tủm tỉm hỏi, có việc gì mà vui vậy? À không ạ, à, thế định đi đâu hay sao mà cứ nhìn đồng hồ mãi thế? Tí nữa em đi ăn với chồng em ạ. À. Anh Nam nghe thế thì à lên một tiếng, thảo nào thấy cứ như chuẩn bị đi gặp người mới yêu. Tôi nhíu mày ngạc nhiên, anh nói cái gì mà như người mới yêu? Ờ, người mới yêu mới nôn nao đi gặp kiểu đó, chứ hẹn hò nhiều lần rồi thì không thế nữa đâu. Em thì không mới, nhưng chắc chồng bận bịu quá, thành ra có ít dịp hẹn hò, nên chồng cũng chẳng khác gì những người mới yêu cả. Có phải cảm giác nôn nao mong chờ của tôi là cảm giác của những người mới yêu như anh Nam nói không nhỉ? Tới tận bây giờ, hơn 30 tuổi rồi, nhưng nói thật hình như là tôi chưa trải qua cảm giác mới biết yêu như anh Nam nói. Ngày trước quen sinh thì vốn quen biết nhau từ nhỏ, ở bên nhau từ hồi còn nhỏ xíu. Sau này tôi còn không biết chúng tôi yêu nhau từ khi nào, chứ đừng nói tới chuyện hẹn hò lần đầu ra sao. Sau sinh thì tôi dính lấy Duy, cũng ăn uống gặp gỡ đủ kiểu, nhưng chẳng có lần nào như thế này cả. Kể cũng lạ. Anh Nam vỗ vỗ vào vai tôi cười, đi ăn vui vẻ nhá, anh đi trước đây. Duy chỉ chở tôi tới quán ăn nhỏ gần nhà thôi, ăn xong tự nhiên lại nổi hứng kéo tôi ra công viên đi dạo. Duy đi trước, tôi đi sau, chúng tôi cùng nhau đi một đoạn đường xa mà không ai nói với ai một lời nào. Một lúc sau Duy đứng lại chờ để tôi đi kịp, rồi còn choàng tay qua vai tôi, kéo một cái cho sát vào người hắn. Tôi thì vì ngạc nhiên nên cứ nhìn Duy, hình như hắn ngại, tay thì vẫn để yên trên vai tôi nhưng lại trở mặt làu bàu. Đi sát vào đây, đi phía ngoài đó rớt xuống gãy chân bây giờ. Duy vẫn thế, vẫn ăn nói độc địa và điêu ngoa, hệt như ngày đầu tôi gặp. Thế nhưng tôi biết, bên trong cái vỏ bọc ngang tàng đó là một con người tử tế, một trái tim tử tế. Những việc Duy làm cho tôi, dù có xuất phát từ sự quan tâm đi chăng nữa, thì tai tôi ít nhất cũng phải nghe vài câu châm chỉa. Tôi quen rồi. Đi một lúc tới chiếc ghế đá phía cuối công viên, Duy kéo tay tôi ngồi xuống. Nghỉ một lát đi, mỏi chân rồi. Tôi cũng ngồi theo Duy, chỗ này vừa vắng vừa tối, chứ không đông người như ở phía đầu kia. Lại khuất sau cây bằng lăng lớn nữa, nên thành ra hai đứa tôi cứ như lọt thỏm giữa chốn đông người. Từ cây đèn đằng xa hắt lại vài chút ánh sáng yếu ớt, tôi thấy khóe miệng Duy nhếch lên một chút buồn bã. Chỗ này ngày trước tôi hay tới lắm. Lặng một chút lại nói tiếp. Lúc nào buồn tôi lại tới đây, lúc nào nhớ mẹ tôi cũng tới đây. Thấy tôi cứ im lặng nhìn Duy, Duy quay sang hỏi. Cô không tin à? Cô là người đầu tiên biết bí mật này đấy. Thế những lần đó anh không bị bố phát hiện ra à? Bố tôi lại cứ nghĩ là tôi trốn đi chơi game ở đâu đó. Lần nào bắt được tôi về bố cũng đánh, mà lần nào tôi bị đánh mẹ tôi cũng khóc. Thế mà tôi cũng mặc cho bố hiểu nhầm, chứ nhất định không thanh minh. Tôi cũng không biết sao ngày đó mình lì lợm đến thế nữa. Tôi thương Duy thật sự, thương cho tổn thương của Duy, cũng thương cho cả cái vỏ bọc ngang tàn mà Duy đang khoác lên người mỗi ngày như thế. Chưa bao giờ Duy nói với tôi những điều này đâu. Chắc tại hôm nay trở lại chốn tối tăm quen thuộc nên tự nhiên lòng Duy mới mềm ra như vậy. Lát sau Duy quay sang nhìn tôi cười. Cô yên tâm đi, tôi không ghét mẹ tôi như cô tưởng đâu. Ừ, tôi biết anh không ghét mẹ, chỉ tại anh cứ ngại mở lòng thôi. Từ nay anh đừng có như thế nữa nhé. Mọi chuyện qua hết rồi, bố mẹ anh tự hào về anh lắm đấy. Duy bỗng nghiêng đầu sang hỏi tôi. Thế cô có tự hào về tôi không? Chẳng biết vì Duy cúi sát quá hay vì câu hỏi đột ngột của Duy mà tôi trở nên lúng túng. Tôi... Sau cùng tôi không trả lời câu hỏi của Duy mà lại muốn thử một lần đánh cược. Tôi muốn thử hỏi xem liệu đến ngày đã hẹn thì Duy còn muốn chia tay nữa hay không. Chẳng phải ngay cả với bố mẹ mình Duy cũng khó mở lòng đến thế, thì hà cớ gì tôi phải đợi Duy mở lòng. Duy không thể mở lòng với tôi thì tôi sẽ liều lĩnh thử mở ra xem bên trong lòng Duy còn thật sự muốn ra tôi như ngày đầu nữa hay không. Tôi muốn biết sau tất cả những gì tử tế mà Duy đã làm cho tôi, cho cả gia đình tôi, có thật sự vì áy náy cho một ngày nào đó tôi sẽ trở thành gái một đời chồng, hay còn vì lý do gì khác. Tôi muốn biết có chút ít nào Duy làm những điều đó chỉ đơn thuần là vì tôi hay không. Chỉ cần cứ như thế, sống bên nhau mỗi ngày, không hòa bình lắm nhưng cũng không còn đến nỗi như ngày đầu. Bố mẹ chồng thì yêu thương, gia đình chồng sống chân thành, chia tay với Duy rồi, liệu tôi còn gặp được người tử tế như Duy không? Thời hạn 2 năm của chúng tôi sắp hết. Ngày trước tôi mỗi ngày đều mong tới ngày đó để rời khỏi người chồng cộc cằn thô lỗ. Nhưng bây giờ tôi lại thấy hình như không cần chia tay nữa. Cứ sống như thế đã đủ tốt đẹp rồi. Chỉ cần như thế thì Duy mở lời hay là tôi mở lời cũng có sao đâu. Tôi ngập ngừng. Duy này. Lúc đó Duy cũng định nói gì đó, nhưng vì tôi cứ ngừng lại nên thành ra Duy lại nói nhanh hơn. Tuần sau tôi ra nước ngoài một tuần. Duy quay người sang hẳn phía tôi. Vì trước khi đi có nhiều việc phải làm ở cửa hàng nên có thể thỉnh thoảng tôi sẽ ngủ lại ở đó. Cô cứ ngủ trước đi, đừng chờ tôi nhé. Lòng tôi chợt trùng xuống một chút. Sau cùng tôi cười. Ừ, anh cứ đi đi. Mà anh đi bao lâu? Một tuần. Lúc nãy cô định nói gì với tôi? Ý tôi là chuyện hợp đồng giữa tôi và anh. Chưa nói hết câu thì Duy đã cắt ngang. Chuyện đó để sau khi tôi về rồi nói tiếp. Về thôi. Những ngày sau đó Duy ít về nhà ngủ, mà có về thì cũng mãi tới khuya mới về. Nhưng vì đã xin phép rồi nên bố chồng tôi cũng không hề trách cứ nửa câu, chỉ thỉnh thoảng nói tôi thông cảm cho Duy một chút. Mẹ chồng thì xót Duy nên ngày nào cũng làm đồ ăn sẵn rồi kêu tôi mang theo. Đây, mẹ để vào đây, tới trưa cũng còn nóng đấy nhá. Trưa con ghé lại chỗ nó rồi hai vợ chồng cùng ăn cho vui. Còn nhớ nhắc nó ăn uống đầy đủ, chứ cứ mỗi ngày lại thấy nó gầy hơn như thế, mẹ xót lắm. Thế nên ngày nào tôi cũng đến, nhưng chỉ đến để ăn cơm cùng thôi. Có hôm còn không có thời gian ngồi ăn cùng nhau nữa, vì Duy cứ bận tối mắt tối mũi. Có đôi khi đứng bên ngoài nhìn vào, cách một lớp kính, tôi thấy Duy cứ cặm cụi mày mò, pha cái này mấy giọt, chế thêm cái kia mấy giọt. Cứ quay cuồng như thế, vừa pha chế, vừa mix khi khách có nhu cầu, lại vừa chạy sang vườn hoa, vừa đi tìm thêm nguyên liệu. thứ gì cũng một mình làm, không còn Vi ở đây nữa, hình như đôi vai Duy mỏi mệt hơn. Vậy mà tôi chẳng thể giúp gì được cho Duy cả. Có lần thương quá tôi ướm thử: Duy này, hay tối nay tôi ngủ lại đây với anh nhé. Bình thường thì kiểu gì Duy cũng sẽ châm chọc: cô mê tôi đến thế à, cô bị nghiện đâm vào tôi đến thế à. Thế nhưng hôm nay chị ngẩng đầu lên cười hiền lành: về nhà mà ngủ đi, ở đây chật chội lắm. Tôi năn nỉ: chật chội cũng được, chẳng phải ngày trước tôi cũng ngủ trên sofa còn gì. Ngày trước khác, bây giờ khác, hơn nữa ở đây toàn hương liệu, làm sao mà ngủ. Tôi cũng chẳng biết ý Duy nói ngày trước khác, bây giờ khác là khác chỗ nào. Cũng không hẳn là sợ mùi như Duy nói, vì mấy bữa nay mỗi lần tôi tới đều đã thấy cái thư bật máy lọc không khí sẵn rồi, huống hồ tôi còn phòng sẵn chai xịt mũi trong giò nữa. Thế nhưng tôi biết mình ngủ lại đây cũng chẳng giúp được gì cho Duy, không khéo lại còn làm ảnh hưởng tới Duy nữa, nên chỉ tiếc rẻ dặn dò: ừ, thế tôi về nhé, mà anh cũng ngủ sớm đấy. Chiếc giường không còn Duy bỗng rộng đến thanh thang, căn phòng cũng thanh thang, lòng tôi hình như cũng thanh thang trống vắng. Gần 2 năm qua Duy đã hiện hữu quen thuộc trong cuộc sống của tôi quá rồi. Là tôi đã bắt đầu hết ghét Duy từ khi nào thế nhỉ? Từ khi Duy giúp đỡ anh Toàn, hay từ khi Duy âm thầm mua thuốc cho mẹ, hay là từ khi Duy điều chế cho bố tôi cốc nến thơm, dặn bố để trong phòng cho dễ ngủ, từ khi bắt đầu đồng cảm với Duy, hay cả từ trước đó rất lâu rồi, khi biết Duy lặng lẽ đi hỏi thăm thủ tục chuyển trường cho tôi. Chưa bao giờ tôi thấy mình lại mong nhanh hết một tuần như vậy. Tôi muốn sau khi Duy trở về, kể cả Duy không nói thì tôi cũng sẽ tự tin nói. Tôi sẽ tự đặt cược một lần, sẽ hỏi Duy liệu Duy có đồng ý hủy bỏ cái tờ hôn ước vớ vẩn kia đi không. Dù sao thì trên đời này làm gì có ai sinh ra đã vốn phù hợp, là tự mỗi người đều thay đổi để phù hợp nhau mà thôi. Sáng chủ nhật, mẹ chồng lại hầm một cà men gà tiềm thuốc bắc hà sen. Tôi vừa xuống đến cầu thang, bà đã lật đật gọi lại dặn: lát nữa con mang cái này tới cho chồng con đi. Nó thích ăn nhiều táo đỏ nên mẹ bỏ nhiều lắm đấy, cả hạt sen nữa, ăn hạt sen cho dễ ngủ. Rồi mẹ vội vàng dặn thêm: bố với mẹ về thăm ông nội, chiều tối nay mẹ lên nhé. Còn nhớ nói với thằng Duy, hôm nay tranh thủ về sớm một bữa, ăn cơm cuối tuần, mai nó bay rồi còn gì. Mẹ nói rồi vội vã lên xe, vì bố chồng tôi đã đợi sẵn từ bao giờ. Duy chỉ mới ở lại cửa hàng có mấy ngày mà bà đã xót như thế. Thậm chí tôi có vào bếp làm đồ ăn cho Duy thì mẹ cũng đứng bên cạnh mà dặn: đây này con, món này thằng Duy nó thích hầm nhiều thế này nhé. Món này thì chín tới thôi, nó không thích ăn ngọt đâu, con bỏ thêm cho nó trái ớt. Mẹ nhớ hết tất cả sở thích của Duy, nhớ tới đâu mẹ dặn tới đó. Tôi cứ nghĩ còn một ngày để chuẩn bị công việc ở cửa hàng trước khi đi thì kiểu gì Duy cũng sẽ đang ở đó, thế nên không báo trước mà cứ vui vẻ bước vào. Thế nhưng trong căn phòng pha chế lại là một bóng người khác, một bóng người quen thuộc nhưng không phải là Duy. Thấy tôi đứng sững lại thì cái thư vội nói: chị đến ạ, anh Duy đi ra ngoài từ sáng sớm rồi chị ạ. Ừ, thế chị Vi đến lâu chưa em? Đến lúc anh Duy đi luôn ạ. Anh Duy có nói không cần giúp, nhưng chị Vi có ở lại nên anh không cản nữa. Tôi loay hoay bên ngoài quầy một lúc thì Vi bước ra, nó cười hỏi: chị tới lâu chưa ạ? Chị mới tới, chị nghe nói em tìm hiểu công việc bên kia, thế có phù hợp không? Nó vừa thở hắt ra vừa phụng phịu: không chị ạ, em chẳng thích ở bên đó, làm ở bên đây thoải mái hơn, nhưng vì mẹ anh Duy nói muốn sắp tới tạm thời bàn giao lại chỗ này cho người khác, kêu anh Duy sang Pháp học thêm một thời gian nữa, nên em mới phải làm ở bên kia. Tôi nuốt nước bọt lắp bắp: mẹ anh Duy? Vì thản nhiên: vâng, mẹ anh Duy muốn thế từ lâu rồi mà, lần này về Việt Nam chắc là bắt anh Duy sang bằng được bên đó đấy chị ạ. Mặt mày tôi chợt biến sắc: mẹ Duy về khi nào? Sao tôi không nghe nói gì cả? Hay là hình ảnh người phụ nữ sang trọng đi cùng Vi hôm nọ bỗng xẹt qua đầu, chẳng lẽ đó là mẹ Duy? Thấy tôi cứ bàng hoàng, Vi vội lên tiếng: chị sao về ạ? Rồi nó hét to lên: chẳng lẽ chị không nghe anh Duy nói à? Tôi chỉ nghe Duy nói sẽ ra nước ngoài, nhưng lại chỉ nói đi một tuần, ngoài ra tôi không biết thêm gì nữa hết. Thế anh Duy không nói mà bác gái cũng không nói trước với chị hả chị? Chị chưa gặp mẹ anh Duy. Vì mở to mắt ngạc nhiên: sao lại chưa gặp ạ? Em tưởng chị phải ra mắt rồi chứ. Tôi cũng không biết Sao Duy lại phải giấu tôi chuyện mẹ mình đã trở về nước? Chuyện về cửa hàng, về việc sẽ sang Pháp học thì Duy có thể giấu tôi. Có thể vì chưa có quyết định chắc chắn nên chưa muốn nói. Điều đó tôi có thể hiểu. Vì sao tôi không phải vợ Duy, hay vì tôi sắp trở thành vợ cũ của Duy? Tôi thì không thể, nhưng người vốn đã được định trước sẽ gả cho Duy thì có thể. Vì hạ giọng, anh Duy còn lưỡng lự nhưng có vẻ cũng muốn đi chị ạ. À? Dù sao thì có cơ hội học tập nâng cao ở một nơi được xem là cái nôi của mùi hương trên thế giới như vậy. Sau này về nước anh ấy sẽ nhiều có cơ hội phát triển bản thân hơn. Tôi biết chứ, tôi thấy được sự nuối tiếc của Duy khi nhắc về thời sinh viên. Tôi biết đi học sẽ là cơ hội khơi dậy những khả năng còn tiềm tàng trong Duy. Nên chỉ cần là Duy muốn thì tôi cũng sẽ mong Duy làm được. Tôi biết khi nghe tôi nói bố mẹ tự hào về Duy, ánh mắt Duy đã không giấu nổi được niềm vui. Thế nên tôi cũng muốn sau này niềm tự hào của bố mẹ dành cho Duy càng lớn hơn bây giờ. Tôi không biết cuối cùng Duy sẽ quyết định ra sao, cả chuyện sang Pháp, cả chuyện về cuộc hôn nhân của chúng tôi. Lúc đó tôi nghĩ dù Duy có quyết định thế nào tôi cũng sẽ ủng hộ Duy. Dù có đau lòng thì tôi cũng sẽ vui vẻ đồng ý. Dù có đau lòng thì tôi cũng sẽ đợi đến khi Duy đi công tác về để nghe chính Duy nói ra quyết định của mình. Thế nhưng câu nói cuối cùng của Vi đã giúp tôi nhận ra mình không cần đợi nữa. Duy đã tự có quyết định cho cuộc hôn nhân của chúng tôi rồi. Vi nhìn tôi giọng áy náy. Em xin lỗi, ban đầu em cứ tưởng anh chị sống với nhau tốt đẹp. Em rất mừng. Thế nhưng sau này em mới biết anh chị đã thỏa thuận thời hạn cho cuộc hôn nhân của mình. Ngừng một chút nó nói tiếp. Em cũng không biết là anh Duy lại không nói cho chị mẹ ruột của mình đã về. Nhưng biết đâu như vậy lại tốt hơn chị ạ. Chắc anh ấy sợ chị bị tổn thương. Thỏa thuận đó, vốn ngay từ đầu chúng tôi đã nói là chỉ hai đứa biết. Sau này ly dị thì nói là do không hợp nhau. Bây giờ Vi đã biết, mẹ ruột Vi cũng biết. Một khi nói cho người thứ ba biết, tức là thỏa thuận đó sẽ không thay đổi nữa. Có lẽ Vi nói đúng, không dẫn tôi đi gặp mẹ của mình là sự tử tế cuối cùng mà Duy dành cho tôi. Tôi biết những áy náy mà tôi thấy từ thái độ của Vi hẳn là có vài phần giả dối. Mối quan hệ giữa tôi với nó vốn chẳng tốt đẹp gì, nhưng điều đó không quan trọng. Tôi cũng không quan tâm là nó có ý xót thương mình thật hay không. Tôi chỉ quan tâm tới sự thật rằng mẹ Duy đã trở về. Bà thậm chí còn đi mua sắm ăn uống với Vi. Thế nhưng tôi, lẽ ra tôi mới là con dâu của bà thì lại chưa hề gặp mặt. Dù thế thì tôi cũng không trách Duy. Ban đầu chính tôi là người đã định sẽ như thế. Huống hồ thời gian qua Duy đã quá tốt với tôi. Tôi cũng đã nhận ra quá nhiều từ gia đình Duy, nhận tình cảm, nhận sự yêu thương, nhận ra cả một điều rằng trên đời này còn có quá nhiều người có trái tim ấm áp. Ấm áp như mẹ nuôi của Duy, như bố nuôi của tôi, suốt cả một đời chở che cho những đứa con không cùng huyết thống. Nhận nhiều lắm, nhận nhiều hơn tất thảy. Con đường sau này dù không có Duy, nhưng đoạn ký ức này sẽ mãi mãi đồng hành cùng tôi. Sự tử tế của Duy cũng sẽ đồng hành cùng tôi. Vì thế tôi sẽ sống vui vẻ quãng thời gian ít ỏi còn lại bên Duy. Đợi khi Duy về, tôi sẽ rủ Duy đi chơi xa một chuyến. Nếu Duy không có thời gian thì đi gần thôi cũng được, xem như bù cho tuần trăng mật lãng xẹt hồi đó. Tôi sẽ về căn nhà đầy hoa của Duy thêm một lần nữa, sẽ cố gắng đứng giữa những khóm hoa hồng anh rực rỡ để chụp một tấm hình làm kỷ niệm. Sẽ rủ Duy về thăm quê tôi thêm một lần nữa. Mấy lần trước về nhưng tôi chưa rủ Duy trèo lên từng ngọn núi cao tít tắp kia để ngắm mây ngắm trời lần nào cả. Tôi cũng chưa bao giờ khoe với Duy rằng phía sau nhà tôi có một đồi sim tím bao la bát ngát mộng mơ. Chẳng biết hoa sim có làm nước hoa được không nhỉ? Nếu có thể làm được thì tôi sẽ nhờ Duy làm cho mình một chai. Không cần mùi cũng được, tôi chỉ cần một chai nước hoa màu tím của riêng mình mà thôi. Tôi sẽ đợi Duy về. Một tuần nhanh lắm, trước khi xách hành lý ra xe, Duy còn lưỡng lự quay lại, cười với tôi và dặn tôi. Ngủ một mình, nhớ đừng bị mộng du mà của quạng khắp giường đấy nhé, không có tôi ở đó đâu. Thế mà cuối cùng, tôi của quạng mãi cũng không còn thấy Duy thật, mãi mãi không còn thấy, vì cuối cùng tôi đã không đợi được tới ngày Duy về. Lúc từ trường trở về, tôi đã dừng lại thật lâu trước cửa hàng của Duy, vẫn tấm biển Mộc An nhỏ xinh đó, vẫn là những chai nước hoa nhỏ xinh đó, vẫn là nơi tôi từng lui tới nhiều lần đó. Thế nhưng người đó thì không còn ở trong nữa. Người đó đã ở một nơi xa tít tắp, ở một nơi tôi chưa từng đặt chân đến, và có lẽ cả đời này cũng không bao giờ đặt chân đến. Người đó ở xứ sở của mùi hương, ở nơi sẽ tiếp tục ươm mầm cho những khát khao cháy bỏng. Nhanh thôi, Vi nói khóa học chuyên sâu đó chỉ có 18 tháng. Chỉ cần 18 tháng thôi thì Duy sẽ trở về. Giỏi hơn, siêu hơn, háo hức hơn. Đến lúc đó có lẽ Mộc An của Duy không chỉ dừng lại ở thành phố này, sẽ đi xa hơn nữa, đi đến nhiều nơi hơn nữa. Đến lúc đó tôi sẽ trả lời câu hỏi hôm nọ của Duy, rằng tôi rất tự hào về Duy. Tôi tự hào vì đã từng có một người chồng như Duy. Đã từng, tim tôi nhói lên một cái. Con đường về nhà không có Duy chợt xa xăm hơn. Lúc tôi về tới nhà thì chỉ có mình cô Hoa ở đó. Mẹ chồng vừa đi ra ngoài gặp bạn, bố chồng với anh Dũng đều chưa về. Cũng tại hôm nay là thứ hai nên buổi chiều tôi chỉ dạy hai tiết đầu. Nhà không có ai, cứ vắng vẻ hiu quạnh, mà càng về chiều cảnh lại càng buồn hơn. Nắng dịu rồi, sắp hết một ngày rồi. Ở trong nhà mãi cũng buồn nên tôi xách rổ ra vườn hái rau. Nhà chồng tôi thì cũng chẳng ăn bao nhiêu đâu, mỗi tội tôi lại cứ ngắm mãi nên một lúc lâu vẫn chưa hái được cọng nào. Nhanh thật đấy, tôi mới tới nhà Duy đây, thứ đầu tiên nhìn thấy là vườn rau này. Sau này mỗi sáng chủ nhật cũng hay phụ mẹ chồng nhổ cỏ bón phân ở đây. Hình như không chỉ có Duy, không chỉ có căn phòng đang ở, mà cả từng góc vườn cũng đều quen thuộc với tôi. Quen tới mức nghĩ tới một ngày nào đó phải rời xa, tôi thật lòng không nỡ. Giờ tôi lại thèm được nghe cái giọng nói cộc cằn của Duy. Chỉ cần ngày trở về, Duy nói, cô cứ ngủ một mình thêm 18 tháng, đợi tôi về rồi tính tiếp. Chỉ cần như thế thì tôi sẽ đợi Duy. Đang mải suy nghĩ linh tinh thì tôi hơi chột dạ khi có cảm giác ai đó đang đứng gần mình nên vội ngẩng đầu lên. Trước mắt tôi là người phụ nữ hôm nọ đã thấy ở trung tâm mua sắm, người phụ nữ sang trọng đi cùng Vi hôm đó. Chợt nhớ tới ánh mắt hôm nọ, tôi giật mình một cái. Tôi cũng không biết đây có phải là mẹ ruột của Duy không nữa, nên không biết xưng hô thế nào cho phải phép. Dạ. Khi người đó đưa tay gỡ cặp mắt kiếng xuống thì tôi mới nhìn kỹ được khuôn mặt Duy, đúng là có hao hao giống người này. Chào cô là vợ của con trai tôi. Chống ngực tôi thót lại một cái, tôi gật đầu. Con chào mẹ ạ. Không dám, hôm nay tôi lại còn phải tới tận đây để gặp được vợ của con trai thế này đây. Chứ nghe nói cô bận rộn lắm, đến thời gian đi ăn với tôi một bữa cũng không có cơ mà. Cổ họng tôi tự nhiên khô khốc, nghẹn đắng. Chẳng trách hôm nọ chỉ vì không tới hẹn mà Duy lại uống rượu đến say khướt như vậy. Vì lần đầu tiên hẹn tôi để gặp mẹ mình nhưng tôi lại không tới, vì tôi đã làm cho mẹ Duy không hài lòng. Nếu thế thì tôi quá sai rồi, đổi lại là bất cứ ai thì cũng sẽ giận như thế cả. Giờ thì tôi đã biết vì sao cái Vi nhất định cứ nằng nặc bắt tôi tới đưa đến viện như thế. Mấy cái trò bẩn thỉu này ngày nhỏ nó làm suốt, tôi thì ngây thơ nên cũng bị nó lừa suốt. Sau này anh Toàn dạy cho khôn ra nên mới không bị nữa. Chẳng ngờ mới rời khỏi anh chưa được bao lâu tôi lại ngu trở lại, mà lần này xem ra còn ngu hơn tất cả những lần trước gộp lại chứ chẳng đùa. Rốt cuộc tôi cũng không biết nó làm như thế làm cái quái gì nữa, thích anh rể nó hay tiếc vì ngay từ đầu đã không tự mình gả cho Duy, hay đơn giản là muốn phá tôi. Nhưng dù vì cái gì đi chăng nữa thì tôi cũng đã bị nó lừa rồi, nói ra thì cũng chẳng ai tin, thế nên thôi giải thích làm gì nữa. Tôi cũng vội vã đi ra sân rồi gật đầu chào bà. Mời mẹ vào nhà ạ. Con xin lỗi vì hôm nọ có việc đột xuất nên không đến được. Cũng may mà mẹ Duy không hỏi tôi hôm đó bận thế, sao hôm sau không hẹn lại. Nếu thế thì tôi không biết phải trả lời cái gì cho phải nữa. Vì tôi vốn có biết hôm đó người mà Duy nói muốn cho tôi gặp lại là mẹ mình đâu. Mẹ ruột Duy bước vào tới phòng khách nhưng không ngồi vội mà đưa mắt nhìn khắp một lượt. Tôi cũng không biết bà nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy nhìn tới đâu thì bà lại gật đầu tới đó. Thế nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, điềm tĩnh, không lộ ra một chút cảm xúc. Nhìn xong mọi ngóc ngách trong nhà rồi mới chậm rãi ngồi xuống. Có biết vì sao hôm nay tôi tới tìm cô không? Tôi thì không biết, thế nhưng chưa kịp trả lời thì cô Hoa đã từ dưới bếp đi lên. Có lẽ cô tưởng nhà có khách nên định lên chào. Vừa nhìn thấy mẹ của Duy thì cũng sững lại, vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt. Bà chủ. Mẹ Duy vẫn ngồi yên, chỉ quay đầu lại cười điềm tĩnh. Chào chị Hoa, lâu lắm không gặp chị, cũng cảm ơn chị vì đã lâu như vậy rồi mà chị vẫn còn ở lại đây để chăm sóc cho các con của tôi. Bình thường cô Hoa ít nói lắm, thế mà hôm nay lại bình tĩnh trả lời mẹ Duy cả một câu dài. Tôi ở lại đây vì nhà ông bà chủ đối xử tốt với tôi, xem tôi như người nhà. Tôi thì cũng không còn họ hàng gì nữa, làm ở đâu cũng là làm công ăn lương. Nhưng may mắn gặp được nhà chủ tốt thế này thì tôi ở lại. Còn chuyện chăm sóc cho cậu Duy và cậu Dũng thì đều do một tay mẹ nuôi hai cậu ấy chu toàn thôi. Sắc mặt của mẹ Duy hơi khác đi một chút, thế nhưng nhanh lắm bà lại trở lại vẻ điềm tĩnh như thường. Bà gật đầu. Ừ thôi, chị đi làm việc của mình đi, tôi có chuyện phải nói với cô ấy một chút. Lúc đó tôi sợ sắp tới giờ bố chồng về, sợ ông bắt gặp bà ở đây rồi lại tức giận, không kiềm chế được, nên mới quay sang mời bà. Ở gần đây có một quán cà phê yên tĩnh mẹ ạ, hay con với mẹ ra ngoài đó. Chưa nói hết câu thì bà đã cắt ngang. Không sao, nói ở đây được rồi, hơn nữa tôi không chỉ tới để gặp một mình cô. Vâng ạ. Tôi không thích vòng vo, mà cô thì cũng là người thông minh, nên có lẽ trong lòng cô cũng hiểu tôi đang định nói điều gì. Thế này đi, chuyện của cô và con trai tôi đúng sai gì tôi không bàn tới nữa, vì cô sai 10 thì con trai tôi cũng sai 1-2 phần chứ không hoàn toàn đúng. Nhưng cô An này, hai đứa đã không có tình cảm thì tôi nghĩ sớm một chút cũng không sao, giải thoát cho nhau đi. Tôi nhìn bà ngỡ ngàng, không phải vì không đoán được ý của bà, mà là không ngờ bà lại lạnh lùng và thẳng thắn như thế. Cô cũng biết đấy, con trai tôi nó có chí hướng của nó, có đam mê của nó. Tôi biết nó cũng muốn được học thêm chuyên sâu, chỉ có thế mới giúp cho con đường đi sau này rộng lớn hơn. Nhưng tôi lại thấy nó phân vân, có thể là vì áy náy với cô. Dù ngay từ đầu không phải là lỗi của nó, thì cũng là vì nó mà cô mới phải mang tiếng gái một đời chồng. Tôi đã nói rồi, chuyện quá khứ thế nào tôi không nhắc lại nữa. Tôi chỉ muốn cô sớm rời khỏi nó, để nó được đi theo con đường mà nó chọn. Tôi cứ tưởng cô là người thông minh thì phải biết tự rời xa nó lâu rồi chứ. Phải ở lại tới giờ này làm gì? Cô không giúp được gì cho con trai tôi, mà nó cũng không cần cô phải giúp, vì ngay cả những việc đơn giản như đưa tôi đi thăm thú đây đó, đưa tôi đi ăn, cùng tôi đi mua sắm đều là em gái cô. À, mà tôi còn nghe nói ngay từ đầu, người mà nhà cô vốn định gả cho con trai tôi là em gái cô sao? Rồi bà gật gật đầu tỏ ý hài lòng. Xem ra, đó mới đúng là nhân duyên tốt. Từng lời nói của mẹ Duy đều nhẹ nhàng, không gay gắt, thế nhưng tôi lại thấy cứ như bà đang cầm từng mũi trông nhọn hoắt, đâm sâu vào trong lòng mình, chọc ngoáy đến không thở nổi. Duy áy náy với tôi nên mới không đi. Áy náy làm gì? Nếu chúng tôi chia tay, thì Duy có đi hay không cũng chẳng còn liên quan tới tôi nữa. Cớ sao lại phải áy náy? Thế nhưng lúc đó tôi không muốn. Chỉ nghe từ mẹ Duy, tôi muốn việc chia tay hay không phải do chính tử Duy nói. Trừ Duy ra, tôi không tin thêm bất cứ một ai nữa. Giấy kết hôn là cả hai chúng tôi cùng ký, thì ly hôn cũng sẽ phải cả hai cùng đồng ý ký. Tôi sẽ không đơn phương ly hôn, mà chưa ly hôn thì tôi sẽ chưa rời khỏi đây. Huống hồ đâu phải Duy cũng không muốn dẫn tôi đi gặp mẹ mình. Không những dẫn đi, còn dặn tôi ăn mặc sửa soạn một chút. Tôi không tin không có lý do gì mà Duy lại làm như thế. Thêm một lý do tôi không tin nữa, đó chính là cảm giác. Tôi muốn thử một lần xem cảm giác của mình có đúng hay không. Vì thế tôi cũng thẳng thắn trả lời mẹ chồng. Con sẽ đợi chồng con về mẹ ạ. Đây là việc của hai chúng con, nên con sẽ đợi anh ấy về rồi mới quyết định. Còn chuyện sang Pháp học thì tất nhiên con luôn ủng hộ anh ấy. Chỉ cần anh ấy nói con đợi thì dù học bao lâu con cũng sẽ đợi. Mẹ chồng tôi nhíu mày nhưng lại nhếch miệng cười. Cô đợi nó làm gì? Tôi nghe nói ngay từ đầu cô là người định trước ngày kết thúc cơ mà. Con trai tôi cưới cô mà không cho tôi biết. Đến khi tôi về cũng không quá quan trọng việc có đưa cô tới gặp mặt hay không. Thì cô cũng phải biết, vốn dĩ với nó, cô chỉ đúng nghĩa là người vợ hợp đồng. Như ý cô rồi còn gì? Cô phải biết, cô không giúp được gì cho nó cả. Người đang ngày đêm ở bên cạnh giúp nó là em gái cô. Người sau này sẽ giúp được nó cũng chỉ là em gái của cô. Tôi ngỡ ngàng, nhưng đó là em gái con, đó là em vợ của Duy. Sao mẹ có thể... Mẹ Duy khoát tay, chẳng sao cả, đã là thời đại nào rồi mà còn phải bận tâm mấy chuyện đó. Cái gì đã cũ thì bỏ đi. Hơn nữa ai biết sau này con trai tôi có về lại Việt Nam hay không? Cô không cần lo. Mẹ... Tôi chỉ nói được tới đó. Dù đau lòng nhưng bà nói đúng. Ngay từ đầu, đó mới là nhân duyên của Duy. Còn tôi vốn dĩ chẳng thể giúp gì cho Duy, dù chỉ là nhỏ nhất. Thế nhưng đúng lúc đó tôi vẫn không có ý định rời đi như lời mẹ Duy nói. tôi phải đợi Duy về. Hình như cô Hoa thấy mẹ Duy nói chuyện với tôi gay gắt nên mới gọi cho bố mẹ chồng về thì phải. Vì bình thường bố chồng tôi chưa về giờ này đâu. Thế nhưng lúc đó tôi lại thấy ông bước nhanh từ ngoài vào, giọng ông run run nạt lớn. Đây là đâu mà bà còn dám bước chân vào? Cút, cút nhanh! Bố chồng tôi vừa nói, vừa bước nhanh tới định kéo mẹ Duy ra ngoài. Cả tôi, cả mẹ chồng phải chạy lại can ông ra. Vì hai mẹ con tôi đứng ở giữa nên ông không kéo được nữa. Thế nhưng ông lại vung tay hất đổ bộ ấm chén trên bàn xuống đất vỡ tan tành. Cút! Mặt bố chồng tôi đỏ gay, hai bàn tay cũng run lên bần bật. Hình như ông tức giận hơn tôi nghĩ. Tôi cứ tưởng nhìn thấy bố chồng như vậy thì mẹ Duy sẽ đi, hoặc ít nhất cũng có chút áy náy nào đó. Nhưng không, bà điềm tĩnh đứng dậy nói, nếu không phải vì con trai tôi thì hôm nay tôi cũng sẽ không quay lại đây đâu. Từ nhỏ tới giờ ông luôn áp đặt nó, ông xem mình đã làm được gì cho nó, hay chỉ mang lại cho nó toàn khổ đau. Lần này tôi về là muốn đưa thằng Duy sang Pháp. Tôi đã đăng ký cho nó một khóa học chuyên sâu về nước Hoa. Ông cấm cản nó hơn 30 năm rồi, giờ đừng cản nữa. Bố chồng tôi rít lên, bà lấy tư cách gì mà đòi đưa nó đi? Bà quay về đây như thế chưa đủ khốn nạn hay sao mà còn đòi nó tới chuyện đưa nó đi? Tôi đưa nó đi là muốn tốt cho nó. Mẹ đẻ của tụi nó đã chết rồi, tụi nó không có người mẹ như bà. Bố chồng tôi hét to lên rồi ngồi phịch xuống ghế. Ánh mắt ông đỏ au giận dữ, nhịp thở bắt đầu gấp gáp, nên mẹ chồng phải vội níu ông lại. Bà đưa hai tay vuốt lên vuốt xuống trên lưng ông. Bố chồng vốn bị cao huyết áp, những lúc nóng giận thế này mà không kiềm chế được thì nguy hiểm vô cùng. Có lẽ ông cũng biết thế nên chỉ để im cho mẹ chồng tôi vuốt. Lát sau, đợi cho nhịp thở ông ổn định lại rồi, mẹ chồng mới quay sang đứng đối diện với mẹ Duy. Chị ạ, chị là người sinh ra chúng nó, nhưng tôi là người nuôi anh em nó lớn. Nếu tụi nó khổ sở như chị nói, chị đau một thì tôi cũng đau hai ba chứ không ít hơn chị. Mà nếu chị thấy tụi nó khổ sở thì sao lúc đó không quay về mà yêu thương lấy nó? Lúc đó chị ở đâu? Bây giờ các con tôi đều đang sống vui vẻ thì chị lại quay về trách cứ chồng tôi. Chị làm xáo trộn cuộc sống của gia đình tôi như thế làm gì? Nếu nó được sống vui vẻ thì tôi còn quay lại làm gì? Cả đời tôi cũng chỉ mong cho nó được sống hạnh phúc. Đến tuổi lập gia đình thì gặp được người yêu thương để cùng nhau chia sẻ. Nếu nó có được cuộc sống như thế thì tôi còn quay lại làm gì? Mẹ chồng tôi cười, nếu thế thì chị yên tâm, thằng Dũng thì chưa lập gia đình, nhưng quan điểm của chúng tôi là các con yêu thương ai thì tự quyết định lấy, bố mẹ không can thiệp. Bây giờ thì chưa, nhưng rồi nó cũng sẽ tìm được người để nó thương yêu thôi. Còn thằng Duy thì đã cưới vợ rồi, tụi nó rất yêu thương nhau, nó cũng đang được làm công việc mà nó yêu thích, thế nên mong chị hãy yên tâm về hai đứa con của mình. Mẹ Duy bỗng quay sang nhìn tôi hỏi, hai vợ chồng thằng Duy yêu thương nhau thật sao? Chẳng phải tụi nó sắp đặt hạn kết thúc cuộc hôn nhân giả dối này hay sao? Cả bố chồng và mẹ chồng nghe thế đều quay lại nhìn tôi. Tôi trở nên hoảng loạn, mãi một lúc sau mới mở miệng lắp bắp được mấy tiếng. Bố, con... Đối diện với ánh mắt của bố mẹ chồng, đầu óc tôi như bị cô đặc thực sự. Tôi không thể nghĩ ra một lời nào để thanh minh cho lời nói vừa rồi của mẹ Duy. Ông lẫy lừng trên thương trường bao nhiêu năm, ông tự tin mình giỏi thăm dò ý tứ của người khác. Thế mà cuối cùng, ông để cho cái loại con gái tâm cơ như thế này ở bên cạnh con trai ông suốt 2 năm trời mà không hề hay biết hay sao? Rồi bà thẳng thừng hỏi tôi, giọng điệu khác hẳn với lúc ban đầu mới bước vào đây. Cô nói đi, trước mặt bố chồng cô hãy nói rõ ràng đi. Có phải ngay từ đầu, người mà bố cô mai mối cho con tôi là em gái cô phải không? Tôi lặng lẽ gật đầu. Chính cô đã yêu cầu bố cô đi gặp thay em mình. Cũng chính cô đã đề nghị con trai tôi làm hợp đồng hôn nhân có thời hạn 2 năm phải không? Câu bà vừa hỏi có một nửa đúng và một nửa không đúng. Thời hạn hôn nhân đúng là do tôi đề nghị trước, còn chuyện tôi muốn tự mình đi gặp Duy thay cho em gái thì không đúng. Thế nhưng tôi biết kể cả mình có nói gì đi nữa thì bà cũng sẽ không tin. Mà bố mẹ chồng tôi thì có vẻ biết trước chuyện người đầu tiên bố hứa gả vốn không phải là tôi nên không bất ngờ lắm. Ông bà chỉ thảng thốt khi nghe đến hợp đồng hôn nhân mà mẹ Duy vừa nói. Thế nhưng chỉ thảng thốt thôi chứ không hề tức giận. Bố chồng tôi vẫn bình tĩnh nói, hợp đồng hôn nhân là sao? Đến ông mà còn bị qua mặt như thế, huống hồ là thằng Duy. mà đã là hợp đồng thì sẽ có ngày kết thúc, có gì đâu mà ông phải bất ngờ. Hơn nữa, bây giờ ông đã công nhận đam mê của thằng Duy, nghĩa là ông cũng hiểu sau này sẽ là con đường mà nó chọn. Tôi muốn con tôi có một người đồng hành trên con đường của nó, muốn có người cùng chia sẻ gánh vác với nó. Đâu phải ông không biết, thời gian qua, một mình nó đã vất vả như thế nào. Bố chồng tôi chỉ ngồi im, còn mẹ chồng thì lên tiếng bênh vực. Chắc chị cũng biết, trước đây thằng Duy là đứa ngang tàng khó bảo như thế nào. Nó khép kín đến mức không một ai trong nhà được bước vào thế giới của nó cả. Thế mà bây giờ, vợ nó đã từ từ thay đổi được. Chính nó đã tự mình cởi mở hơn với mọi người. Cho dù tụi nó có lập hợp đồng gì đó thì cũng chỉ là thứ vớ vẩn. Tôi thì lại thấy mấy cái đó viết được thì xé được, chẳng có gì quan trọng cả. Không được, ngay từ đầu nó đã dối trá rồi. Tôi không thể để cho con mình ở bên cạnh một kẻ dối trá như thế. Mẹ chồng tôi đang định đôi co thêm thì bố chồng tôi đã nạt to: "Bà im đi." "Bà vốn không có tư cách lên tiếng ở đây, càng không có tư cách can thiệp vào cuộc sống của các con bà. Đây là việc của nhà tôi, tôi sẽ tự giải quyết." Rồi ông quay sang tôi hỏi lại một lần nữa: "Hợp đồng hôn nhân là sao?" Tôi cứ tưởng ông sẽ tức giận mà quát thẳng vào mặt tôi. Tôi đã nghĩ nếu ông làm thế thì tôi cũng sẽ đứng im cho ông mắng vì tôi đáng bị thế. Vì tôi đã phụ lòng tin của ông, vì ngay từ đầu ông đã biết tôi không phải là cô con gái gia đình có điều kiện xinh xắn du học đó đây mà bố đã hứa gả. Ngay từ đầu ông đã biết tôi vốn chỉ là một đứa con của vợ trước bị đuổi khỏi nhà từ hồi còn nhỏ xíu. Thế nhưng ông không tức giận, mẹ chồng cũng không tức giận, mẹ thậm chí còn đứng ra bênh vực cho tôi. Mỗi tội ông bà càng như thế thì tôi lại càng thấy đau lòng. Tôi nhớ lần đầu tiên ông về nhà tôi đơn sơ thôi. Lúc đó anh Toàn lại đang bệnh nặng nữa nên căn nhà lại càng thêm đơn giản. Thế mà bố chồng tôi vẫn vui vẻ chuyện trò, ngồi đánh cờ uống trà với bố tôi cả buổi ngoài vườn. Mẹ chồng cũng không còn là khách lạ nữa, mẹ xuống hẳn dưới bếp phụ nấu nướng với mẹ tôi. Sau này chúng tôi cưới nhau rồi cũng chẳng bao giờ thắc mắc. Thậm chí số tiền 2 tỷ đã đưa cho bố ruột tôi, ông cũng chưa từng hỏi tới. Lúc nào ông cũng động viên tôi, lúc nào cũng sợ Duy sẽ làm tôi buồn lòng. Thậm chí có lần ông còn nói là tôi đã thiệt thòi khi lấy Duy. Tôi không thấy mình thiệt thòi, ngược lại còn cảm thấy mình đã quá lời trong cuộc hôn nhân này. Vốn ngay từ đầu lấy Duy chỉ vì tiền, nhưng cuối cùng tôi nhận được những thứ lớn lao gấp bội phần số tiền đó. Thế nhưng lúc này tôi rất khó thể giải thích. Tôi biết nếu tôi nói thật thì có thể ông sẽ tin tôi, nhưng nếu thế thì chẳng khác nào tôi đang tự vẽ mực lên mặt bố ruột mình. Sau này bố tôi còn mặt mũi nào mà nhìn ông? Nếu cuộc hôn nhân này kết thúc thì mối quan hệ của tôi và bố mẹ chồng cũng sẽ kết thúc. Còn với bố tôi thì không, hai người vẫn còn những lần gặp gỡ, còn công việc làm ăn. Còn ông nội của Duy, nếu tôi nói thật thì chỉ sợ bố mình không thể đối mặt. Cuối cùng tôi chỉ trả lời một nửa, mà trong một nửa đó lại có thêm vài phần giả dối. "Bố ơi, bố còn nhớ có lần con với bố là hai đứa con đã gặp mặt nhau từ trước không hả?" "Thật đấy, con và chồng con gặp nhau từ trước rồi, nhưng lần nào cũng xảy ra hiểu nhầm nên không được hòa thuận lắm bố ạ." Bố chồng tôi gật gật. "Ừ, mà con cũng không phải là người mà bố con định gả đâu. Người mà bố con định gả là em Vi con đấy bố. Con nghe nói bố con có gửi hình của em con cho anh Duy rồi, chắc bố cũng biết phải không ạ?" "Cái đó không quan trọng." Tới tận lúc này, bố chồng tôi vẫn cứ nhẹ nhàng với tôi như thế, nhưng mà ông cứ càng nhẹ nhàng thì tôi lại càng đau lòng hơn. "Khi tụi con lấy nhau theo ý nguyện của ông thì vẫn chưa hết hiểu nhầm bố ạ. Thế nên con mới đề nghị anh Duy sống thử 2 năm. Nếu 2 năm sau không hợp thì tụi con sẽ ly hôn." "Lúc đầu là đứa nào đề nghị?" Tôi lúng túng. "Dạ là con bố ạ." Bố chồng tôi nhíu mày. "Tức là ngay từ đầu cả hai đứa đều đã có ý định lừa dối người lớn hai bên gia đình." Mẹ Duy nói xen vào. "Người dối trá là nó. Đến bố mẹ ruột nó mà nó còn lừa dối được thì làm sao tôi có thể yên tâm để cho con mình ở bên cạnh người như thế được." Bố chồng tôi quay sang nhìn bà tức giận. "Bà im đi. Tôi đã nói rồi, đây là chuyện của nhà tôi, bà không cần phải can thiệp. Tôi còn chưa hỏi bà tại sao lại còn dám vác mặt về gặp con tôi. Chẳng phải ngày xưa bà đã từ tụi nó rồi, ai cho bà quay lại gặp tụi nó?" Tôi lo thật sự, vừa lo cho mình lại vừa lo cho Duy. Là Duy đã giấu giếm bố về chuyện mẹ ruột đã trở về. Không những trở về mà còn bàn tới chuyện sẽ sang Pháp cùng mẹ nữa. Vừa sợ bố nổi giận lại vừa sợ bố thất vọng về Duy. Mẹ của Duy cũng không nhịn lấy nửa câu, bà tiếp tục nói, tôi phải về để đưa thằng Duy đi, tôi phải giúp nó được thực hiện những gì mà nó muốn, chính nó cũng muốn thế. Bố chồng tôi lại đập bàn một cái, thằng mất dạy. Mẹ chồng tôi vội can ra, có gì thì ông cũng đợi thằng Duy về để hỏi cho rõ ràng, phải nghe nó nói thì mới biết được chứ. Rồi bà quay sang tôi, còn nữa, xin lỗi bố rồi lên phòng đi, có gì từ từ nói sau. Mẹ chồng vừa dặn tôi lại nhỏ nhẹ khuyên bố chồng, hình như bà nói là do bọn tôi nổi nóng nên mới lầm lỡ, giờ bà lại thấy hai đứa yêu thương nhau rồi thì ông đừng để ý tới tờ giấy vớ vẩn kia nữa. Hình như bà nói thế, tôi không nghe rõ lắm, chỉ thấy bố chồng nhíu mày suy nghĩ một lát rồi hỏi ngược lại tôi, thế bây giờ sau 2 năm còn muốn ly dị nữa không? Tôi thật sự rất cảm động vì điều đó. Ông hỏi như thế có nghĩa là ông còn cho tôi cơ hội. Tất nhiên tôi muốn trả lời ông mình không muốn ly hôn nữa, muốn được ở lại đây mãi mãi. Thế nhưng chuyện đó không phải chỉ mình tôi muốn là được. Tôi còn chưa kịp biết liệu Duy có muốn hay không nên chỉ trả lời, con cũng như bố, ban đầu con hiểu nhầm về anh Duy, nhưng giờ con đã nhận ra trái tim của anh Duy ấm áp hơn con tưởng bố ạ. Thế nên xin bố cho con ở lại thêm 1 tuần, đợi anh Duy về. Chỉ cần anh ấy nói con rời đi thì con sẽ rời đi. Còn nếu anh ấy nói con ở lại thì con xin được ở lại làm con dâu của bố mẹ mãi mãi. Con xin lỗi bố. Bố chồng tôi khó nhọc đứng dậy. Được, vậy thì cứ đợi thêm 1 tuần đi. Lồng ngực tôi xẹp xuống một chút, lòng cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Thế nhưng mẹ Duy hình như không có ý định để mọi chuyện dừng lại ở đây. Bà gay gắt lên tiếng ngăn cản. Tại sao lại còn cho cô ta cơ hội quyết định? Thế nếu thằng Duy không đành lòng thì ông định để cho nó ở bên cạnh đứa con gái tâm cơ này cả đời à? Đã biết rõ mọi chuyện như vậy rồi, ông còn không đuổi nó đi, cần gì phải chờ đợi thằng Duy nữa? Bố chồng tôi hình như không định đôi co thêm. Ông chỉ dừng lại một chút rồi cất bước định đi lên lầu. Thế nhưng mới đi được mấy bước thì mẹ Duy đã nói tiếp. Không phải nói với ông mà là chất vấn tôi. Không hợp, không hợp thế sao phải lấy, sao phải thử? Cô xem hôn nhân như một trò cá cược hay sao mà phải thử? Nếu thử thì ngay từ đầu cô lập hợp đồng làm gì? Sao cô không dám nói là cô vì số tiền của bố thằng Duy mới nhất quyết đòi lấy nó? Sao cô không dám nói rằng dù chưa ly hôn nhưng cô đã thân mật đi với một người đàn ông khác cùng cười cười nói nói, trong khi con trai tôi bận tối mắt tối mũi ở cửa hàng, ăn không có thời gian ăn, ngủ không có thời gian để ngủ? Bố chồng tôi nghe thấy thế thì quay phắt lại nhìn tôi. Chẳng biết vì câu chuyện 2 tỷ hay vì câu chuyện đã đi với một người đàn ông khác, nhưng ánh mắt ông nhìn tôi thay đổi rất rõ, lạnh lùng và có vài phần tức giận. Chính mắt tôi đã nhìn thấy cô ta đi với một người đàn ông khác. Chính tôi đã nhìn thấy anh ta ghé tai nói nhỏ rất thân thiết với cô ta. Tôi đã cùng với thằng Duy ngồi đợi cô ta rất lâu ở cửa hàng. Cuối cùng cô ta báo bận không đến được. Bận nhưng lại có thời gian đi cùng người đàn ông khác. Không có thời gian hẹn hò với chồng nhưng lại có thời gian hẹn hò với người đàn ông khác. Có lẽ vì ám ảnh bị phản bội trong lòng bố chồng tôi quá lớn mà mẹ Duy lại cứ nhắc đi nhắc lại chuyện tôi đi với người đàn ông khác, nên ông dần mất kiểm soát, không còn bình tĩnh nữa, cả người ông dần run lên. Mẹ chồng tôi vội vã can ra, chị thôi đi, chị về đi. Rồi mẹ quay đầu xuống bếp gọi to, cô Hoa. Thế nhưng mẹ của Duy không chịu dừng lại, bà nhìn thẳng vào bố chồng tôi lạnh lùng hỏi, cả đời ông hận tôi vì bị phản bội, vậy tại sao bây giờ biết con ông bị phản bội thì ông lại làm lơ đi? Hay ông muốn sau này nó cũng phải sống trong oán giận giống như ông? Con tôi lao đầu vào công việc ở cửa hàng suốt ngày suốt đêm, phận làm vợ đã không giúp được chồng thì chớ, lại còn vui vẻ đi với người đàn ông khác giữa ngay chốn đông người như thế. Ông nói xem, như thế chẳng phải là ngay từ đầu nó đã vì tiền mới lấy thằng Duy còn gì? Nó cũng đâu có ý định ở lại mà ông phải giữ. Hai vai bố chồng tôi run lên bần bật, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, từng đường gân xanh trồi lên dưới cổ, ánh mắt ông đỏ au lên, vừa đau đớn vừa giận dữ. Chưa bao giờ tôi thấy bố chồng mình tức giận như vậy, kể cả mấy lần trước Duy có ngỗ ngược đi chăng nữa. Ông tiện tay cua luôn bình hoa quý giá gần đó, ném mạnh một cái rồi nghiến răng rít lên, mất dạy. Ném xong thì ông ôm ngực ngồi xuống thở dốc. Tim tôi như thoát ra khỏi lồng ngực, từng mảnh vỡ của lọ hoa văng tung tóe. Hình như còn có vài mảnh găm luôn vào ngực tôi, găm vào tim gan phèo phổi gì đó. Tôi không biết là bao nhiêu mảnh, chỉ biết mình đau đớn tận cùng. Tôi chỉ biết nhìn bố lắp bắp. Bố, bố ơi! Tôi không sai, thế nhưng tôi lại vô tình chạm vào nỗi đau bị phản bội của ông. Nỗi đau bấy lâu nay đã lành sẹo, giờ lại đang rỉ máu. Ông chỉ ôm ngực thở dốc, còn mẹ chồng thì cứ cuống cuồng hết. Hết vỗ vỗ, rồi lại vuốt lưng vuốt ngực cho ông. Không ngờ mẹ Duy tàn nhẫn hơn tôi tưởng, bà đã từng tự mình vạch vào lòng ông một vết thương sâu hoắm. Thế mà sau bao nhiêu năm, lại quay trở về, dùng muối sát lên vết thương đó thêm một lần nữa. Tôi không muốn bố vì chuyện của tôi mà xảy ra bất cứ chuyện gì. Tôi không muốn bố mẹ phải đau lòng. Huống hồ tôi còn chưa biết quyết định của Duy, cứ cố chấp ở lại rồi đến một lúc nào đó cũng sẽ phải rời đi. Mẹ chồng tôi vẫn ngồi bên cạnh bố chồng, tay bà khua loạn xạ. Đi đi, chị đi đi, đi khỏi nhà tôi đi. Cả cô Hoa cũng lật đật đi vào tủ lấy thuốc cho ông uống. Tôi chỉ đứng im như trời trồng, đến nhúc nhích bước chân để chạy lại gần ông, tôi cũng không có đủ can đảm. Tôi sợ lại làm cho ông đau thêm. Thế nhưng mẹ Duy vẫn quay sang tôi, ánh mắt sắc như dao. Tôi sẽ không đời nào chấp nhận một đứa con dâu như cô, mà tốt nhất thì cô nên tự mình rời khỏi đây đi. Cô không thấy mình thật tàn nhẫn nếu như trở thành một vật cản chắn ngang trên con đường của con tôi sao? Lúc đó tôi cuống quá. Tôi biết nếu mình không hứa sẽ rời khỏi đây thì mẹ của Duy cũng sẽ không đi, mà có đi thì cũng sẽ quay lại lần nữa. Tôi không muốn bố chồng đau lòng thêm, càng không muốn chỉ vì nhìn thấy tôi mà ông lại nhớ tới người phụ nữ đã phản bội ông năm xưa. Càng nhớ về những điều đó thì ông lại càng thêm thất vọng về Duy hơn. 30 năm là quá đủ rồi, 30 năm là quá dài cho những hiểu nhầm giữa bố và Duy. Tôi không muốn Duy phải giống dằn vặt thêm nữa, vừa không có đủ can đảm để đối mặt với ông, vừa không muốn ông phải đau lòng, lại vừa muốn mẹ của Duy mau rời khỏi đó. Cuối cùng tôi mếu máo quay sang gọi mẹ chồng. Mẹ ơi, con sẽ đi khỏi đây đã mẹ ạ. Đợi ít nữa bố bình tĩnh rồi con quay lại về xin lỗi bố sau. Mẹ chồng tôi có lẽ cũng biết được như thế sẽ tốt hơn, nên chỉ thở dài rồi nhỏ giọng dặn. Ừ, thế cũng được. Con ra ngoài đợi một lát, đợi bố bình tĩnh rồi nói chuyện sau. Tôi đã không kịp mang theo bất cứ thứ gì cả, không kịp cả việc lên phòng lấy ít vật dụng cá nhân. Thế nhưng lúc đó tôi hoàn toàn không có tâm trí để nghĩ về điều đó. Tôi chỉ lo cho bố chồng, không chỉ có tôi mà cả Duy và mẹ Duy đều đã từng người một sát muối vào vết thương trong lòng ông. Có những vết thương không rỉ máu, không phải vì nó đã lành thẹo mà chỉ vì mình không chạm đến mà thôi. Ngày hôm nay, tôi đã chạm vào vết thương đó khi vô tình gợi lại cho ông hình ảnh của một người chồng cặm cụi làm việc suốt ngày đêm, còn vợ thì vui vẻ đi cùng người đàn ông khác. Có thể đó là những hình ảnh đau lòng nhất trong cuộc đời của ông.